Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 801, đi cục dân tránh lĩnh chứng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, phải, nếu là bé Phương Ý, vậy ta liền cho các người mặt mũi này. Đem trong tay còn dư lại mấy trăm tinh tế ích chiến cảnh mô hình bán cho các người. Lý Trí cười nói, à, Phương Quả Hương ngây dại, Triệu Nhã Phương cũng là ngây ngẩn. Lý Trí cười nói, à, cái gì, ngươi mới vừa không nói 2000 mỗi một giá cả, mua ta trong tay còn dư lại mô hình sao? Bán cho các người. Hơi dừng lại, vừa cười nói, ta đoán chừng cái nhóm này mô hình giá thấp nhất cách cũng có thể đạt tới mấy chục ngàn. Các người thời điểm xuất thủ, có thể chờ bán quá tiện nghi à? À, Phương Quả Hương lấy lại tinh thần, cười lớn nói, yên tâm đi, chúng ta lại không ngốc, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Lý Trí trong lòng lầm bầm câu, không ngốc là không ngốc, nhưng làm sao xem cũng không có cảm giác ra quá thông minh tới. Ai làm khoản làm ăn này, cũng sẽ không thua thiệt bản. Lý Trí nhún vai một cái, cười trả lời một câu, các nàng từ Lý Trí trong tay mua đi giá cả mới 2000 một cái. Bây giờ Đại học Hải Thành bên trong giá thu mua cách đều đến 5000 đồng tiền một cái. Cái này còn là ngày thứ nhất, không có đi qua lên men, cũng không có ngoại giới vốn tham dự vào kết quả. Ngày mai, cái giá cả này nhất định sẽ bị đột phá. Phương Quả Hương quan tâm là cái nhóm này, tinh tế ích chiến cảnh. Mà Triệu Nhã Phương càng quan tâm nhiều hơn chính là Lý Trí thái độ. Nàng đỏ mặt, trong lòng có chút không nghĩ ra, làm sao đột nhiên bây giờ, tên này đối với mình thái độ liền thay đổi tốt hơn đâu. Trước kia Lý Trí tuyệt đối sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa cùng Triệu Nhã Phương nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì Mộc Tiểu Mỹ quan hệ? Hoặc là nói, Mộc Tiểu Mỹ đã lúc không có ai cho Lý Trí gọi điện thoại. Nghĩ tới những thứ này, tùy tiện Triệu Nhã Phương, trên mặt đều cảm giác từng trận nóng lên. Có cần gì, trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Lý Trí nhìn Triệu Nhã Phương, cười nói, Triệu Nhã Phương ngẩng đầu nhìn hắn mắt, đỏ mặt rất nhanh lại cúi đầu xuống. Không có biện pháp, tầng này cửa sổ giấy không thiêu phá trước, nàng thậm chí cái gì đều được không để ý tới, không quan tâm, hiện ở tầng này cửa sổ giấy thiêu phá. Ngược lại không phải là như vậy thẳng thắn. Phương Quả Hương nhìn Triệu Nhã Phương dáng vẻ, đột nhiên trợn mắt nhìn mắt kiếng to, khoa trương kêu lên, bé Phương, ngươi thế nào nha, chẳng lẽ ngươi là ở xấu hổ? Ta đi, ngươi vậy mà sẽ xấu hổ, quá khó được, thật là quá khó được nha, ta phải đem trong một cái chớp mắt này chụp hình lại, lưu làm vĩnh hằng kỷ niệm. Chụp hình em gái ngươi. À, Triệu Nhã Phương trong lòng thầm hận. Cái này con bé thúi không xem mình bêu xấu. Trong lòng liền không thoải mái. Lý Trí cười một tiếng, nói, trừ liên quan tới mô hình, sự việc, chuyện khác có còn hay không? Không có, Triệu Nhã Phương đỏ mặt nói. Có, Phương Quả Hương ở một bên hét lên. Lý Trí cười nhìn hai người, nói, rốt cuộc là có hay là không có đâu. Có lời cũng nhanh chút nói. Không có, ta đang muốn cúp điện thoại. Bên này còn có một số việc phải xử lý đây. Phương Quả Hương chát động ánh mắt tò mò nói. Ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi làm sao đột nhiên bây giờ liền đối với chúng ta bé Phương như thế, ôn nhu, liền đâu? Ngươi trước kia cũng không phải là cái bộ dáng này nha. Ôn nhu, được rồi. Có lẽ mình trước kia đối với người ta Triệu Nhã Phương thái độ quả thật có chút không quá bạn thân. Hoặc là nói, căn bản liền không đem đối phương làm mâm thức ăn. Nhưng là bây giờ, lời nói này Lý Trí chắc chắn sẽ không lại đã nói. Vậy phải tình thương nhiều thấp nhân tài làm đi ra à? Lời tỏ tình lại không tiêu tiền. Khen người khác là thấp nhất liêm đầu tư. Tại sao không làm đâu? Đại khái là bởi vì ta trước kia không có phát hiện Nhã Phương tốt như vậy xem kìa. Hì hì, có một phong vị khác mà. Lý Chí cười nói xong, cúp nói chuyện điện thoại video. Nha, nha nha, không được, không được liền đâu. Bé Phương Lý Chí tên này lại khen dáng dấp ngươi xinh đẹp. Đây là cái gì tiết tấu? Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Ta cảm thấy ngươi hẳn cẩn thận một chút mới được đâu. Phương Quả Hương một bộ ta nhất hiểu dáng vẻ. Kêu nói, quản tốt chính ngươi là được. Triệu Nhã Phương trợn mắt, nhìn nàng mắt. Đỏ mặt lên trở về gian phòng của mình. Tối nay đại khái muốn mất ngủ đi. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương đi sau này. Nhướng mày lên xúc ở trên ghế salon. Yên lặng một lúc lâu. Mới sâu kín thở dài. Phiết liễu phiết hủy khuất cái miệng nhỏ nhắn. Mộc Tiểu Mỹ tựa vào đầu giường. Khóe miệng nhiều tơ phát ra từ nội tâm nụ cười. Loại chuyện này, nguyên bản nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhất là loại quan hệ này đến mình cùng bên người bạn tốt sự việc. Nhưng là may mà, cái này đến thời đại lớn. Để cho nàng suy nghĩ ra liền quá nhiều trước kia xem không hiểu. Không nghĩ thấu đồ, Đại học Hải Thành phòng làm việc của thứ nhất thường vụ phó hiệu trưởng. Hồng Thiên Long trừng hai mắt nhìn Ngô Hồng, lớn tiếng hỏi, ngươi xem ngươi cũng làm cái gì, đem Mộc Tiểu Mỹ rút lui chức vị hội trưởng hội học sinh. Ngươi biết đây đối với Hải Đại học sinh, đối với trường học bố trí, đối với toàn bộ thành đại học có cái gì ảnh hưởng sao? Là ai cho ngươi như vậy quyền lợi? Ngươi có cái gì tư cách làm như vậy? Hồng Thiên Long là thật nổi giận, thậm chí không để ý cùng Ngô Hồng mấy chục năm giao tình. Đối với nàng kêu gào to chất vấn lên, không có biện pháp, ai kêu lão hiệu trưởng lúc sắp đi dặn lại, nhất định phải đem Mộc Tiểu Mỹ cái này, bảo bối cục cưng, cho hắn coi được. Không thể xuất hiện một chút không may. Chuyện liên quan đến Đại học Hải Thành sau này ở trong nước, thậm chí còn toàn cầu hạng, quan hệ Đại học Hải Thành tài nguyên vấn đề phân phối, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Đại học Hải Thành hưng suy. Nhưng bây giờ đến tốt, ai có thể nghĩ tới, Ngô Hồng cái này giáo đạo sử chủ nhiệm lại nhảy ra ngoài, trực tiếp đem Mộc Tiểu Mỹ từ hội học sinh bên trong bị khai trừ. Đây không phải là cho hắn loạn thêm sao? Chuyện này nếu không giải quyết viên mãn, lão hiệu trưởng sau khi trở về, cái đầu tiên muốn thu thập, nhưng chính là hắn Hồng Thiên Long. Ngô Hồng nghe Hồng Thiên Long khiển trách, ngay tức thì ánh mắt liền đỏ. 20 năm sống chung, 20 năm giao tình, mình cả đời chưa gả. Yên lặng chờ đợi, Ngô Hồng không tin Hồng Thiên Long sẽ không hiểu tâm ý của mình. Hắn bây giờ lại vì một học sinh, cùng mình hô to kêu to, nhìn Ngô Hồng dáng vẻ. Hồng Thiên Long không nhịn được cười khổ, thấp giọng nói, Mộc Tiểu Mỹ cũng không phải là học sinh bình thường. Nàng chẳng những là Đại học Hải Thành, hy vọng tinh. Lại là, thôi, những thứ này cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Chỉ cần ngươi hiểu rõ một chút là tốt. Mộc Tiểu Mỹ mặc dù vẫn là học sinh, nhưng là nàng ở Đại học Hải Thành bên trong chức vị. Là theo ta cùng cấp bậc, so ngươi cao hơn, điều này sao có thể? Ngô Hồng trợn to hai mắt, khó tin nói, Mộc Tiểu Mỹ ở Đại học Hải Thành dạm hành tránh cấp bậc. Lại so mình còn cao, phải biết nàng nhưng mà một học sinh à? Hồng Thiên Long cười khổ, nhẹ giọng nói. Thời đại không giống nhau, sớm đã không có gì là không thể sự việc. Ngươi như vậy tư tưởng muốn sách sớm thay đổi tới mới được. Sau này học sinh sẽ đem cùng nặng hơn với tu luyện phương diện. Mộc Tiểu Mỹ lập tức phải tốt nghiệp, nếu như không phải là lão hiệu trưởng giải quyết dứt khoát. Trực tiếp ra mặt cùng Mộc Tiểu Mỹ nói xong điều kiện. Nói không chừng bây giờ cả nước nổi danh đại học. Hoặc là công ty cũng biết tới đào người đâu. Mộc Tiểu Mỹ là mình từ chức hội học sinh hội trưởng chức vị. Không phải ta, Ngô Hồng còn muốn thay mình tranh cãi một chút, chẳng qua là bị Hồng Thiên Long vẫy tay cắt đứt. Hồng Thiên Long cười khổ nói, Ngô, A Hồng, tính tình của ngươi ta hiểu, không chịu thua, nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ thay đổi qua, có thể bây giờ thật không giống nhau, chúng ta cũng đều phải già rồi, thời đại là thuộc về bọn họ người tuổi trẻ thế hệ này. Lão hiệu trưởng vừa vặn không có ở đây, nếu như ở đây, khẳng định trực tiếp cầm ngươi khai đao, lưu lại Mộc Tiểu Mỹ. Bởi vì Mộc Tiểu Mỹ đối với chúng ta Đại học Hải Thành chân thực quá trọng yếu. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, như vậy, ta một hồi tự mình cùng ngươi đi Mộc Tiểu Mỹ phòng ngủ. Trước mặt cho nàng nói lời xin lỗi, y theo ta đối với Mộc Tiểu Mỹ biết rõ, nàng cũng không đến nổi cắn chết trước chuyện này không buông. Còn như ngày hôm nay phòng họp đi qua, Ngô Hồng tại sao phải cùng Mộc Tiểu Mỹ nổi lên va chạm? Ngô Thiên Long toàn bộ đều biết, Ngô Hồng sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu lên nói, để cho ta đi theo một học sinh nói xin lỗi. Hồng Thiên Long thu hồi nụ cười tới, chính thức nói, Mộc Tiểu Mỹ không chỉ là học sinh, ở Đại học Hải Thành nàng giống vậy có mình hành chánh cấp bậc, chức vị xa cao hơn ngươi. Vậy ta cũng không đi, Ngô Hồng cắn răng nói, mặt mũi này nàng không bỏ được đi, dù là trường học đem mình đuổi, nàng cũng sẽ không đi cho Mộc Tiểu Mỹ nói xin lỗi. Ai cũng có mình tôn nghiêm, mình hoạt pháp, A Hồng, đi đi, coi là ta cầu ngươi, được không? Hồng Thiên Long cười khổ, suy nghĩ một chút nói, ngươi tâm ý ta hiểu. Lão Triệu cũng rời đi ta gần 10 năm, bây giờ con cái cũng đều trưởng thành. Nếu như ngươi nguyện ý, ngày mai chúng ta đi ngay cục dân chánh đem chứng lĩnh. Ngô Hồng ngây ngẩn, nước mắt ngay tức thì liền lăn xuống. Từ 20 tuổi biết hắn bắt đầu, cho tới bây giờ, ròng rã 20 năm. Những lời này nàng ròng rã đợi 20 năm. Tại sao? Toan tính vậy là cái gì? Yêu một người, yên lặng chờ đợi, nguyên bản Ngô Hồng cho rằng, mình cả đời cũng sẽ không cùng tới kết quả, cùng tới hoa nở, nhưng bây giờ, tới quá đột nhiên, trước kia Ngô Hồng cũng là nổi danh người đẹp, cũng không phải mỗi ngày đều sụ mặt, đối với học sinh cũng rất hòa ái dễ thân cận, nhưng là một năm rồi lại một năm mong đợi, một năm rồi lại một năm bàng hoàng không giúp. Một năm rồi lại một năm đến từ cha mẹ người áp lực, để cho nàng nụ cười trên mặt càng ngày càng thiếu, cuối cùng chìm ngập ở băng xương dưới. Người phụ nữ 40 tuổi tuyệt đối không bằng trẻ. Biết Hồng Thiên Long lúc này Ngô Hồng vẫn là học sinh, Hồng Thiên Long vẫn là giáo viên, khi đó vợ hắn đã mắc tuyệt chứng, rơi vào bể tình người phụ nữ đều là ngu. Nàng vốn lấy vì người mình thích, rất dễ dàng là có thể tiếp nhận mình, nhưng đối phương nội tâm, xa so nàng nghĩ muốn càng khó hơn đột phá. Hai người cái này một kiên trì, chính là ròng rã 20 năm. Có thể nói, Ngô Hồng đem mình tất cả thanh xuân, tất cả tốt nhất tuổi tác, cũng chờ ở phía trên này, nhưng vẫn chờ mong không đến kết quả. Ngươi có thể đem lời nói mới rồi lại một lần nữa nói một lần sao? Ngô Hồng nước mắt rầm rầm đi xuống trước, nhìn Hồng Thiên Long ánh mắt lại không có rời đi chút nào. Hồng Thiên Long giống vậy đỏ mắt, từ bàn làm việc ngăn kéo chỗ sâu lấy ra một quả chuẩn bị rất lâu chiếc nhẫn, sau đó từ trên ghế đứng lên, đi tới Ngô Hồng trước mặt, quỳ một chân xuống. Nguyên bản thanh âm trầm ổn bên trong mang tơ run rẩy, thâm tình nói, gả cho ta đi. Hu hu, Ngô Hồng không nhịn được quỳ xuống, ôm Hồng Thiên Long cổ, lớn tiếng than vãn khóc lớn lên. Không người biết, nàng vì cùng giờ khắc này, mình bỏ ra nhiều ít người khác không nghĩ tới đồ. Mộc tiểu thư, có một cái rất đặc thù sự việc, ta cảm thấy ngươi hẳn cần hiểu một chút. Tiểu Băng xuất hiện ở Mộc Tiểu Mỹ trước mặt, chứa cười nói, Mộc Tiểu Mỹ thoáng sững sốt một chút, gật đầu hỏi, là liên quan tới lý trí sao? Không, Tiểu Băng lắc đầu đầu, cười đùa nói, là liên quan tới Đại học Hải Thành hiệu trưởng Hồng cùng giáo đạo sư khoa trưởng Ngô. Ừ, tốt, ngươi nói đi. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu, để cho nàng không có nghĩ tới là Tiểu Băng vậy mà sẽ đặc biệt đi ra cùng tự mình nói bọn họ. Cùng Tiểu Băng kể xong sau này, Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt trợn thật lớn lão đại, rất thê mỹ câu chuyện, nhưng kết cục cuối cùng còn là tốt, ý ngươi là nói, hiệu trưởng Hồng đã hướng khoa trưởng Ngô cầu hôn. Mộc Tiểu Mỹ hỏi, Tiểu Băng gật đầu, cười đùa nói, đúng nha, bất quá đó là mới vừa rồi. Bây giờ hai người đang trên đường tới, chuẩn bị để cho khoa trưởng Ngô trước mặt hướng ngươi nói xin lỗi nha. Nói xin lỗi cũng không cần. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu. Mặc dù cùng Ngô Hồng có chút không thoải mái, nhưng là có thể chuyện tốt đổi chuyện xấu. Nàng cũng không ngại cười một tiếng miễn ân cừu. Dẫu sao chờ đợi nhiều năm như vậy, chắc hẳn cô giáo Ngô cũng không dễ dàng. Phụ nữ đối với phụ nữ hẳn độ lượng một chút. Người phụ nữ cần gì phải làm khó người phụ nữ đâu. Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương đi ra, nghi ngờ hỏi, tại sao phải khui rượu chát chúc mừng à? Bởi vì hiệu trưởng Hồng cùng cô giáo Ngô cầu hôn. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói, rượu chát là cho một sẽ tới hiệu trưởng Hồng cùng cô giáo Ngô hai người chuẩn bị. Ai với ai cầu hôn? Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương hai người vẻ kiêu ngạo mơ hồ dáng vẻ. Mộc Tiểu Mỹ cười cho hai người giải thích một chút, các nàng mới rõ ràng, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.